Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chi Phủ bị Vũ Vệ Quân bắt đi ngay trong đêm. Những người ở thành Tô Châu có dính líu đến hắn đều không thể ngồi yên. Ai biết được mình có phải là mục tiêu tiếp theo của Vũ Vệ Quân hay không? Một khi xảy ra chuyện, e là sẽ nhà tan nửa nát. Lúc trời tờ mờ sáng, những người tự cảm thấy bất an liền đồng loạt mang theo lễ vật nặng đến nhà họ Dư bái phòng. Mong rằng Dư Thừa Khang có thể tiết lộ cho bọn họ một chút tin tức. Dư Thừa Khang chính là đại bá phụ của Dư Yểu. Trong số rất nhiều thương nhân giàu có ở thành Tô Châu cũng coi như có chút danh tiếng. Chủ yếu là do việc kinh doanh hương liệu của nhà họ Dư quá nổi tiếng. Thành Tô Châu thậm chí cả những thị trấn xung quanh đều không ai không biết. Nhà họ Dư tuy giàu có nhưng địa vị vẫn luôn không thể so sánh với quan lại. Lần này những người bị Lưu Chi Phủ liên lụy đến, nguyên nhân nghĩ đến nhà họ Dư đầu tiên là bởi vì một tin tức mà nhà họ Dư đột nhiên tung ra. Nhà họ có một vị quý nhân từ kinh thành đến. Quý đến mức Dư Thừa Khang vội vã thông báo cho toàn bộ người dân thành Tô Châu biết. Nghe nói trưởng tử nhà họ Dư cũng gửi một bức thư đến Bạch Lộ Thư Viện. Bức thư đó trực tiếp khiến cho viện trưởng thư viện phải kinh ngạc. Càng khiến cho mọi người tò mò về thân phận của vị quý nhân này. Và rốt cuộc có quan hệ gì với nhà họ Dư. Nhưng viện trưởng thư viện không phải người thích úp úp mờ mờ. Chỉ dùng vài ba câu nói liền nói rõ ràng nguồn gốc của vị quý nhân và nhà họ Dư. Sương Hiếu nói trong nhà có khách quý đến, chính là vị hôn phu của muội muội nó. Từ kinh thành đến, thông gia từ kinh thành đến, những người cẩn thận lập tức nghĩ đến một tin đồn về nhà họ Dư. Tam gia và tam phu nhân nhà họ Dư 3 năm trước gặp nạn đã sớm định ra một hôn ước khiến người người ghen tị cho con gái duy nhất của mình. Vị hôn phu của con gái duy nhất nhà họ Dư chính là con trai của vị quốc công siêu phẩm của triều đình. Nay là Trấn quốc công, hơn nữa còn là đích tử, đã được phong làm thế tử. Lúc đó tin đồn này đã từng gây xôn xao một thời gian trong giới thượng lưu thành Tô Châu. Chỉ là sau này tam gia và tam phu nhân nhà họ Dư cùng qua đời. Con gái của họ phải chịu tang. Nên không còn ai nghĩ đến hôn sự này nữa. Vậy mà bây giờ thế tử Trấn quốc công lại đến thành Tô Châu. Tin đồn vậy mà là thật. Vợ của viện trưởng Bạch Lộ Thư Viện Lạc Phu Nhân vẻ mặt kinh ngạc. Nhớ tới 1 năm trước, lúc bà đến dự tiệc cập kê của ngũ cô nương nhà họ Dư. Vương Thị còn có ý muốn gả cháu gái cho Lưu Chi Phủ. Lẩm bẩm nói. Chẳng trách sau đó bà ta không nhắc đến chuyện này nữa. Ta nhớ hình như sau đó có nghe nói có người từ kinh thành đến tặng lễ cập kê cho ngũ cô nương. Là một cây châm cài tóc hình chim sẻ bằng vàng ròng vô cùng quý giá. Hoàn toàn không phải kiểu dáng thịnh hành ở Tô Châu này. Chẳng lẽ là do Trấn quốc công phủ phái người đưa tới? Chắc chắn không sai, Trấn quốc công phủ sừng sững 100 năm. Xưa nay là dòng dõi thế gia, mấy năm trước là vì Dư Thị để tang nên họ không tiện thể hiện gì. Lúc Dư Thị cập kê tặng lễ cũng rất kín đáo, giờ Dư Thị đã hết tang, tuổi cũng đến rồi, tự nhiên là phải đón người về kinh thành thành thân. Viện trưởng thư viện cất bức thư của Dư Sương Hiếu đi, không khỏi lên tiếng cảm thán Trấn quốc công phủ coi trọng tình nghĩa. Giữ đúng lời hứa. Một cô nương nhà buôn mất cả cha lẫn mẹ, thế tử Trấn quốc công còn bằng lòng cưới làm chính thất. Quả thật là chuyện hiếm thấy trên đời. Dư tam phu nhân trước kia ta cũng từng qua lại, khí độ rất tốt, lại là con gái của thái y, chắc hẳn con gái bà ta dạy dỗ cũng không đến nỗi nào. Lạc phu nhân lại cảm thấy ngũ cô nương nhà họ Dư cũng không phải là không có chỗ nào tốt. Đến kinh thành ít ra còn có một người ông ngoại làm thái y. Cũng miễn cưỡng có thể nâng địa vị lên một chút. Viện trưởng lắc đầu không nói. Từ xưa thân phận con người có cao thấp khác biệt. cho dù ngũ cô nương nhà họ Dư có ông ngoại là thái y thì cũng kém xa Thế tử Trấn Quốc Công. Có thể nói là một trời một vực, nhưng Trấn Quốc Công phủ còn bằng lòng thừa nhận hôn sự này. Ông với tư cách là nhạc phụ tương lai của Dư Xương Hiếu dù sao cũng vui mừng. Có một mối thông gia thế này, tương lai nhà họ Dư sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiếc là, lúc trước đáng lẽ nên gả Chỉ Nương chứ không phải Lan Nương. Chỉ Nương là con gái ruột của ông và Lạc Phu Nhân. Lan Nương là con gái của một thiếp thất không được sủng ái. Nhà họ Dư tuy giàu có, Dư Xương Hiếu ở thư viện cũng biết cầu tiến, nhưng trong xương cốt viện trưởng vẫn có một phần khinh thường. Không muốn gả con gái ruột có thân phận cao hơn cho Dư Xương Hiếu. Mà cho dù là con gái thứ, cũng phải đợi đến khi Dư Xương Hiếu thi đậu cử nhân mới bằng lòng chính thức gả qua. Sự khác biệt giai cấp rõ ràng như vậy. Không sao, đây là phúc phận của Lan Nương. Lạc Phu Nhân lại không cảm thấy có gì. Nói thật bà vẫn luôn không thích Vương Phu Nhân người đương gia nhà họ Dư. Cảm thấy bà ta quá tham lam. Con gái không gả qua đó mới tốt. Nhưng bức thư này e là còn có ý khác. Ừ, nàng nghĩ không sai. Nếu có người hỏi thì nàng cứ nói ra ngoài đi. Nhà họ Dư muốn khoe khoang một chút. Đối với thư viện cũng không có hại. Bạch Lộ Thư Viện ở Tô Châu có chút danh tiếng không giả. Nhưng đến kinh thành các học trò muốn nổi bật vẫn khó như lên trời. Thế tử Trấn Quốc Công là một cơ hội tốt. Nếu có thể được hắn coi trọng và đề cử, con đường sau này của các học trò trong thư viện cũng sẽ dễ đi hơn. Lạc Phu Nhân gật đầu đồng ý. Vì vậy rất nhanh tin tức này đã truyền khắp Bạch Lộ Thư Viện. Các học trò có năng lực học tập ở Bạch Lộ Thư Viện cơ bản đều có gia thế. Có người xuất thân từ gia đình quan lại và dòng dõi thư hương. Cũng có người giống như Dư Xương Hiếu, gia đình giàu có, đều biết cơ hội khó có được. Các học trò cũng không phải kẻ ngốc, vội vàng báo tin này cho cha mẹ ở nhà. Vì vậy, chưa đến một ngày, chỉ cần là gia đình có U mặt ở thành Tô Châu đều biết vị hôn phu của ngũ cô nương nhà họ Dư Thế tử Trấn Quốc Công hiện đang ở thành Tô Châu. Ngay trước mắt bọn họ, những người muốn động muốn bám víu chỉ hận không thể lập tức đến nhà họ Dư cầu kiến. Nhưng không ai muốn làm người ra mặt đầu tiên. Lỡ như Thế tử Trấn Quốc Công không thích thì sao? Mà ngay lúc bọn họ đang do dự, Lưu Chi Phủ xảy ra chuyện. Lại còn là Vũ Vệ Quân nổi tiếng đích thân đến bắt người. Lần này lòng người hoang mang, cũng chẳng màng đến sở thích của Thế tử Trấn Quốc Công nữa. Mang theo lễ vật nặng trĩu liền chạy thẳng đến nhà họ Dư. Đại bá của Dư Yểu biết tin Lưu Chi Phủ bị bắt đi. Trong lòng cũng hoảng hốt, nghe hạ nhân bẩm báo từng người lớn trước kia ông ta cố gắng duy trì quan hệ đều hạ mình đến đây. Trong đó có cả Lý Đồng Chi, Du Thông Phán, ông ta cắn răng phớt lờ bọn họ, tự mình dẫn theo con trai cả đến tòa nhà ở phía đông thành. Dù sao có Thế tử Trấn Quốc Công ở đó, ông ta cũng có chỗ dựa, nhưng những người này tìm đến cửa ông ta không ứng phó nổi. Vẫn là phải bàn bạc với Thế tử mới được, nhưng mà, ông ta và con trai cả nhìn cánh cửa quen thuộc. Đứng suốt một canh giờ mới được vào trong. Thế tử quả nhiên bất phàm. Con thấy những hộ vệ này còn oai phong hơn cả quan binh nha môn. Dư Xương Hiếu lớn như vậy, vì bản thân có chút học thức, trong tay lại có tiền, đi đến đâu cũng được người ta lễ độ. Hôm nay là lần đầu tiên bị coi thường lâu như vậy. Đúng vậy, chính là coi thường. Cho dù ông ta và cha nói gì, những người canh cổng cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái. Cho dù tòa nhà này trên danh nghĩa vẫn là của nhà họ Dư, hắn nhỏ giọng nói. Dư lão gia nghe vậy lau mồ hôi trên trán. Nhà môn nho nhỏ thành Tô Châu sao có thể so với Trấn Quốc Công phủ chứ? Vũ Vệ Quân kia thật hung ác. Cha, người nói xem Thế tử có giúp chúng ta không? Dư Xương Hiếu có chút do dự. Vũ Vệ Quân nổi tiếng chuyên làm những chuyện lột da rút xương. Chu Di cửu tộc, nghe nói ngay cả quan viên trong triều cũng nghe mà biến sắc. Thế tử Trấn Quốc Công sẽ vì bọn họ mà đi thương lượng với Vũ Vệ Quân sao? Hắn không dám chắc, hộ vệ dẫn bọn họ đi gặp. Thế tử, ở bên cạnh nghe hắn nói Vũ Vệ Quân hung ác, thản nhiên liếc nhìn Dư Xương Hiếu một cái. Hừ, không ngờ ở Tô Châu, danh tiếng của bọn họ cũng tốt như vậy. Cẩn thận lời nói, Dư lão gia mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Quát lớn con trai một tiếng, sau đó lại nói, đối với thế tử mà nói, chuyện chúng ta cầu xin có lẽ chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Đừng sợ mất mặt, Dư Xương Hiếu nghe vậy liền không nói nữa. Nửa khắc sau, bọn họ được dẫn đến một sân viện. Tháng 6 ở Tô Châu, thời tiết đẹp, không lạnh cũng không nóng. Dư Yểu đang ngồi trước bàn đá trong sân, chuyên tâm bày ra một đống hương liệu. Chỉ thấy nàng lúc thì cầm quả đậu khấu lên ngửi, lúc lại quan sát một miếng trầm hương nhỏ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Chỉ vì sau khi dùng xong bữa sáng, vị hôn phu đột nhiên hỏi nàng dùng hương gì. Thiếu nữ e lệ tháo túi thơm trên người đưa cho nam nhân, nói với hắn chỉ là hương hoa trăm loại bình thường, bên trong bỏ thêm một ít trầm hương. Nhưng vị hôn phu sau khi ngửi kỹ mùi hương của túi thơm, sắc mặt tuấn tú bỗng trở nên lạnh lùng, xa sầm mặt ném túi thơm đi. Không phải mùi này, mới đối xử tốt với nàng một chút đã học được cách lừa gạt rồi. Vị hôn phu nổi giận, những người xung quanh không ai dám thở mạnh. Dư Yểu hít sâu một hơi mới không để mình lùi về sau, mà là nhỏ nhẹ giải thích cho mình. Có lẽ là túi thơm dính phải mùi khác. Chàng muốn mùi gì ta phối cho chàng được không? Nàng lặng lẽ đến gần, cúi người nhặt túi thơm bị ném đi lên, hứa hẹn sẽ phối cho vị hôn phu mùi hương mà hắn muốn. Vị hôn phu hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng bỏ ra một đống hương liệu, sắc mặt dần dần dịu lại. Đừng có lười biếng, nếu không, ta sẽ bảo Vũ Vệ Quân bắt nàng đi thẩm vấn. Nam nhân nằm dài trên chiếc giường dài ở hành lang, chống tay lên cằm, ung dung nhìn nàng bận rộn. Biết rồi, biết rồi, chàng yên tâm đi. Dư Yểu biết vị hôn phu lại đang dọa mình, cũng không căng thẳng, kiên nhẫn xử lý hương liệu. Túi thơm trên người nàng là tự tay nàng phối chế, chỉ cần làm theo các bước trước đó là được rồi. Dù sao nàng cũng cảm thấy mùi hương là giống nhau. Có lẽ lang quân chê túi thơm trên người nàng cũ rồi chăng? Nàng cứ thế tự mình bận rộn, những ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt bày biện trên bàn đá, hoàn toàn không chú ý tới đại bá phụ và đường huynh đã bước vào. Đại bá phụ của Dư Yểu vừa nhìn đã thấy cháu gái ở trong sân, rồi lại thấy vị thế tử khiến ông ta e sợ đang nhìn cháu gái chằm chằm không chớp mắt. Trong lòng ông ta liền an tâm, bước chân cũng trở nên thong thả hơn nhiều. Yểu nhi đừng làm gì vậy? Hiền chất thật có nhã hứng. Dư lão gia mặt mày hiền từ, trước tiên hỏi Dư Yểu một câu, sau đó mới quay sang Tiêu Diễm. Dư Yểu dừng tay đứng dậy, yên lặng hành lễ với đại bá phụ và đường huynh. Cả người dường như thu liễm lại. Nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cúi đầu xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cam chịu, 3 năm sống nương nhờ nhà đại bá phụ, nàng đã sớm học được cách làm thế nào để hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Không bị người khác chú ý thì sẽ không bị người khác bắt nạt. Đại bá phụ của Dư Yểu làm sao có thể chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé này. Ông ta chỉ cảm thấy cháu gái vẫn hiểu chuyện như vậy, hài lòng mỉm cười. Ngược lại, đường huynh của Dư Yểu lại tinh ý nhận ra một chút không đúng. Khẽ nhíu mày, nếu thế tử nhìn thấy cảnh này mà hiểu lầm bọn họ bạc đãi đường muội thì phải làm sao? Ở nhà đã quen nhìn thấy nữ tử cúi đầu thuận mắt, hắn không cảm thấy thế nào. ngược lại thỉnh thoảng còn vì muội muội út Dung Nhi kiêu ngạo mà lên tiếng trách mắng. Nhưng khi tách khỏi hoàn cảnh nhà họ Dư, đứng trước mặt Đường muội sau này sẽ trở thành thế tử phu nhân của Trấn Quốc Công, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ngũ muội muội đây là đang phân biệt hương liệu sao? Là phụ thân và huynh trưởng quấy rầy muội rồi. Hắn ôn hòa xin lỗi Dư Yểu, còn giả vờ tạ lỗi. Trong nháy mắt, sắc mặt Dư Yểu liền thay đổi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đại Đường huynh ngày thường cơ bản không coi nàng ra gì, vậy mà hôm nay lại vì chuyện nhỏ này mà xin lỗi nàng. Là vì vị hôn phu sao? Nàng lặng lẽ liếc nhìn vị hôn phu, đôi mắt đen trắng phân minh phản chiếu vẻ mặt thờ ơ của vị hôn phu. Dư Yểu thu hồi ánh mắt, huynh trưởng khách sáo rồi. Không sao đâu, nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại nghe không có chút tức giận nào, dường như ai cũng có thể bắt nạt. Khi thế quanh người Tiêu Diễm đột nhiên thay đổi, hắn mặt không chút thay đổi đứng dậy khỏi trường kỳ, từng bước đi đến trước mặt hai cha con nhà họ Dư. Sau đó nghiêng người hỏi Thường Bình, bọn họ là ai, ai cho bọn họ vào đây? Nghe vậy, hai cha con Dư Xương Hiếu toàn thân cứng đờ. Thế tử chẳng lẽ còn không biết thân phận của bọn họ sao? Bẩm chủ tử, đây là bá phụ và đường huynh của Dư cô nương, nói là muốn cầu kiến ngài. Thường Bình cung kính trả lời, ngữ điệu bình thản, ồ, thì ra là bá phụ và đường huynh. Hắn nhấn mạnh từng chữ, cười như không cười nhìn xuống hai cha con, ánh mắt lạnh lẽo khiến bọn họ lạnh sống lưng. Thế tử, đại bá phụ của Dư Yểu có chút sốt ruột, ông ta không biết mình đã chọc giận người ta ở đâu. Tiêu Diễm lắc đầu với ông ta, vẻ mặt vô cùng vô tội, sai rồi, sai rồi. Ngài là trưởng bối, bản thế tử phải hành lễ vấn an ngài mới đúng. Còn có, đường huynh cũng nói gì mà quấy rầy? Là ta không thấy đường huynh đến, không chủ động nghênh đón. Hắn cố ý vô tình làm ra vẻ y hệt thiếu nữ, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại toàn là lạnh lùng bạc bẽo. Hai cha con nhà họ Dư sững sờ, vội vàng quỳ xuống đất. Bọn họ làm sao còn không biết thế tử là cố ý, nhất thời kinh hãi. Cách chương.